Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 47, quỷ dị tiêu thất. Màu đen kỵ sĩ đình chỉ đi về phía trước, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chúng nó buông tha siêu siêu siêu. Từng nhánh màu đen trường mâu rời khỏi tay, mang theo chói tai tiếng rít còn như mưa cuồng vậy hạ xuống đem đi về phía trước bì tạp bao phủ ở bên trong. Đứng ở đằng sau ta, Tần Nhiên nói rằng, sau đó màu đỏ sậm hai tay cự kiếm tại cấp tốc huy vũ hạ tựa như là một mặt cái khiên vậy đem Skip Raun cùng chỗ tài xế ngồi Sydney bảo vệ. Thương thương thương, kiếm phong cùng trường mâu không ngừng va chạm, kim loại gọt tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, bắn về phía nhân trường mâu Tần Nhiên một chi không lọt tất cả đều đỡ được. Thế nhưng bắn về phía xe, nhất là bì tạp phía sau cái rãnh bộ phận sau cơ hồ là bị trường mâu chát thành tổ ong vò vẽ khi một. Cây trường mâu bắn thủng phía sau cái rãnh để trần thẻ vào bánh xe ổ trục lúc bì tạp lập tức hoảng. Hoảng du du bắt đầu xa hình đi tới. Sydney tuy là gắt gao cầm tay lái nhưng không có bất kỳ khởi sắc. Tương phản tình trạng càng phát không xong. Nhảy xa, Tần Nhiên quyết định nhanh chóng hô. Mọi người đều nhảy xuống xe hơi lao vùn vụt. Tần Nhiên cầm lấy skip đai lưng Raun ôm nổi trượng phu của mình Sydney bình yên vô sự hai chân rơi xuống đất mà chiếc kia bì tạp còn lại là lăn lộn ngã ở ven đường. Màu đen bọn kỵ sĩ lần thứ hai run run dây cương. Tiếng vó ngựa dày đặc lại một lần nữa vang lên. Lui lại, Tần Nhiên hướng về mọi người ý bảo. Tình huống trước mắt không thể nghi ngờ là nguy cơ vạn phần. Hắn không cách nào nữa lưu thủ. Có thể bỏ lại Skip Raun phu phụ hắn có thể an nhiên chạy trốn. Có thể Tần Nhiên tính cách đã định trước hắn không còn cách nào làm như vậy. Cho dù hắn không ngừng nhắc nhở bản thân Skip Raun phu phụ chẳng qua là dân bản địa mà thôi. Nhưng làm không được chính là làm không được. Hắn không muốn như vậy làm. Cũng không nguyện ý làm như vậy. Hô, thở sâu. Tần Nhiên chuẩn bị muốn đổi thành ác ma hình thái. Nồng nặc loại khí lưu hoàng tại Tần Nhiên trên người bắt đầu xuất hiện xúc phạm hỗn độn uy thế bát. Đầu từ từ hiển lộ. Rầm rầm. Tần Nhiên áo choàng không gió mà bay. Khí lưu lay động hắn phát sao lộ ra một đôi màu đen kiên nghị hai mắt. Cái này là cái này. Liên tiếp lui về phía sau Skip Raun phu phụ còn lại là trừng lớn đôi mắt thấy một màn này. Tuy là bọn họ sớm đã biết Tần Nhiên có biến thân ác ma năng lực nhưng là lại không có tận mắt thấy. Quá, trước mắt cơ sẽ đương nhiên sẽ không buông tha. Sau một khắc ngay Tần Nhiên muốn hóa thân phần thiên chi lửa lúc một cổ nồng nặc đến mức tận cùng. Làm người ta đưa tay không thấy được năm ngón xương mù màu xám đột nhiên xuất hiện. Vũ khí đánh tuyển nhi đã đem xung phong hắc sắc bọn kỵ sĩ cái bọc trong đó. Sau đó, sương mù cuồn cuộn dâng lên gian hắc sắc bọn kỵ sĩ liền biến mất. Tần Nhiên ngẩn ra, Skip càng là xoa xoa hai mắt. Đây là chuyện gì xảy ra, Skip không hiểu hỏi. Không biết, Tần Nhiên lắc đầu hướng về Skip Raun phu phụ khoa tay múa chân một cái phòng bị thủ thế phía sau. Liền hướng hắc sắc kỵ sĩ tiêu thất mà khi phương hướng đi tới. Trên mặt đất vết tích có thể thấy rõ ràng. Nhưng vốn nên tồn tại hắc sắc kỵ sĩ lại hình bóng hoàn toàn không có. Tần Nhiên nhướng mày. Hắn theo bản năng điều tra hắc sắc kỵ sĩ lúc tới phương hướng. Ở dạ kiêu đề ấn cũng là vô cùng rõ ràng. Chứng minh đối phương là dựa vào dạ kiêu đánh tới chớp nhoáng cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Vũ khí đến tột cùng là cái gì? Flo Đức Trấn tiêu thất lúc những vụ đó khí xuất hiện qua sao? Thăm dò một vòng không có được bất luận cái gì có giá trị đầu mối Tần Nhiên phản hồi ngã lật cạnh. Xe hơi, trải qua Raun trợ giúp Skip cùng Sydney đã một lần nữa đem ô tô lật lại Skip bắt đầu kiểm tra ô tô. Tần Nhiên hướng về Raun phu phụ dò hỏi. Không có, lúc đó chúng ta mặc dù là bị đuổi giết thế nhưng ta nhớ rất rõ ràng trải qua chém giết chúng ta. Lao ra Flo Đức Trấn trong toàn bộ quá trình đều chưa từng xuất hiện bất kỳ vũ khí. Chỉ là tại chúng ta muốn phản hồi Flo Đức Trấn lúc mới phát hiện Flo Đức Trấn tiêu thất. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện quá. Raun nói rất khẳng định đạo. Một bên Sydney cũng là liên tục gật đầu tán thành nổi vợ thuyết pháp. Là thế này phải không? Tần Nhiên tin tưởng Raoul phu phụ không biết lừa dối hắn. Như vậy, tình cảnh lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là hắc sắc kỵ sĩ cảm giác được không đúng sớm. Sử dụng phương pháp đặc thù lui lại vẫn là lại có cái gì hắn không biết đồ vật xuất hiện? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, đáng tiếc không có bất kỳ chứng cớ nào có thể làm cho hắn chứng thực suy đoán của mình. Tuy là hắn đã khẳng định hắc sắc kỵ sĩ là có tổ chức có tương đương trí khôn cũng giống như vậy. Lần này phục kích chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng là liền chỉ là như vậy cũng không thể đủ lại quá nhiều chứng minh cái gì. Hắc bọn tiểu nhị một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu chuẩn bị nghe người nào, ngay Tần Nhiên. Suy tính thời điểm Skip đi tới. Tin tức tốt đi. Tình cảnh vừa nãy đã quá hỏng bét, ta hy vọng có một tin tức tốt để cho ta hòa hoãn một chút tâm. Tình hỏng bét, Tần Nhiên nói rằng, Raoul phu phụ còn lại là tán thành gật đầu. Tin tức tốt là trải qua ta đơn giản sửa chữa xe của chúng ta còn có thể dùng. Skip cười nói, tin tức xấu đâu? Tần Nhiên hỏi. Tin tức xấu là, nó tùy thời có thể thả neo bằng vào ta 10 năm lái xe kinh nghiệm để phán đoán nói. Sở dĩ chúng ta nhất định phải tại nó triệt để nằm úp sấp ổ trước đi khi đến cái thành trấn. Nói cách khác chúng ta chỉ có thể đi bộ đi về phía trước. Skip nhún bả vai đạo. Vậy còn chờ gì đâu, không cần mở cửa xe, Tần Nhiên liền chui vào kế bên người lái. Khi Skip Raoul phu phụ cũng sau khi lên xe bì tạp phát sinh két tiếng rên rỉ đồng thời xe còn tắt lửa. Ta cho là chúng ta đi bộ cơ sẽ tương đối lớn. Sydney phát sinh bi quan thở dài. Raoul nhúng tay vỗ nhẹ chồng MU bàn tay lấy chỉ có hai người hiểu phương thức trao đổi tiếp tục Raoul. Tỉ mỉ cái nhíp kẹp ra Sydney nhúng tay thủy tinh cặn bã bắt đầu là trượng phu của mình băng bó lại. Tần Nhiên Skip nhìn nhau một cái. Mặc dù biết hai người là vợ chồng nhưng mỗi lần chứng kiến tựa như băng vải người nhất Raoul chiếu. Cố Sydney luôn luôn khiến người ta có loại cảm giác kỳ quái. Đừng hy vọng ta cho ngươi băng bó. Skip cựt miệng nói đùa. Cút. Tần Nhiên trả lời rất dứt khoát nổi. Nếm thử nữa 4-5 lần phía sau xe phát động. Lấy chỉ có nguyên bản 1/5 tốc độ xe thong thả đi về phía trước. Mà ở đến căn bản cũng không tại trong kế hoạch dừng lại Johnny Trấn lúc sắc trời hoàn toàn đen xuống. Bất quá sắc trời đen nhánh cũng không trở ngại Tần Nhiên thấy có người đứng ở thôn trấn cửa. Hơn nữa đối phương còn mang theo vũ khí. Tần Nhiên lập tức cầm lấy trang bị. Cuồng vọng chi ngữ. Hộp. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.